Vạn qua thư thần kỳ bút hiểu. Chương 53, kế hoạch, góc truyện audio.com. Giáo sư Snape hung hăng cau mày. Potter trên lớp làm sai. Phải nhận hậu quả, cũng không giải thích bản thân suy nghĩ vì mạng nhỏ của Harry. Cấm túc có thể rời lại. Quyết định như vậy, giáo sư McGonagall giải quyết dứt khoát. Valentine một năm chỉ có một lần. Đây là ngày lễ thuộc về thiếu niên. Snape nhìn về vị trí McGonagall, quay đầu lại nhìn chằm chằm con đỡ đầu của mình, dùng khí thế bắt cậu đi làm vài việc. Draco đang liên tục chia cấp Slytherin trong sân, tự nhiên cũng nghe thấy lời giáo sư McGonagall nói. Cậu vùng vẫy muốn hay không lại để cha đỡ đầu thay thế mình và Harry cùng trải qua ngày lễ Valentine. Nghĩ đến cha đỡ đầu kia không biết lãng mạn, không có cuộc sống tình cảm phong phú. Không bằng để cậu viết một quyển bách khoa toàn thư về dạo chơi trong trường vào lễ Valentine. Đến trước bữa trưa, hầu hết mọi người đều học xong độn thổ. Cá biệt vài người thật sự là không thoải mái với pháp thuật này cũng tỏ vẻ thông minh thích giao thông an toàn của lò sưởi âm tường. Thần sáng cùng quan viên bộ pháp thuật được giáo sư McGonagall mời ở lại Hogwarts dùng bữa trưa. Sau khi chờ tất cả mọi người rời khỏi, Snape dùng quyền Dumbledore tạm thời giao cho anh lần nữa đóng lại phạm vi thần chú bảo vệ. Hành động này của Dumbledore hình như là quyết tâm muốn cho anh trở thành hiệu trưởng tiếp theo. Không để ý anh cự tuyệt, thừa dịp lúc trị liệu cho lão hiệu trưởng, Snape kết hợp với Zealot giúp đỡ, khống chế bệnh tình của Dumbledore ở phạm vi nhất định, ở ngoài mặt nhìn vào vẫn liên tục chuyển biến xấu. Nhưng trên thực tế không có thương tổn đến pháp lực của phù thủy. Buổi tối hôm nay, Harry không có tiến hành đặc biệt dạy học, mà là cùng Draco hai người trong thư viện làm bài tập. Đang làm toàn bộ luận văn, Harry phát hiện một tấm da dê trống rỗng bay bổng trên không. Mặt trên có lời mời lễ Valentine, kèm theo vé vào cửa vũ hội Valentine. Draco, Harry thì quái nhìn người hợp tác vẫn cúi đầu đọc sách. Cậu dự cảm cái này không phải đối phương làm, thiếu niên tóc bạch kim phát hiện Harry cầm gì đó, trực tiếp đi tới dung thần chú xé nát, sau đó không nói lời nào dọn dẹp mọi thứ, kéo Harry rời khỏi thư viện. Hai người ăn ý đi vào phòng học không người, bắt đầu thi triển thần chú mới. Ngày lễ Valentine đừng rời khỏi trường học, Draco nói, hơn nữa không nên tiếp xúc người xa, tôi đã kiểm tra không phải khóa cảng. Harry tỏ vẻ chính mình cũng không ngu ngốc, cậu hiện tại quen với tôi, vì cái gì còn có thể có người đến mời tôi, ngoại trừ khóa cảng những thứ nguy hiểm khác còn có rất nhiều. Cậu muốn cha đỡ đầu dùng chuyện này tiếp tục cho cậu viết một bài luận văn nữa sao? Harry nhanh chóng lắc đầu, mục đích bọn họ là cậu rời khỏi trường học, Draco biết vừa rồi người truyền tin kia nhất định ở trong thư viện quan sát. Nếu chúng ta thật sự tại yêu nhau tha thiết, cậu có thể cho rằng điều này là trò đùa thú vị của tôi. Không đợi tôi xác minh liền một mình đi trước, hoặc là cậu thừa nhận với tôi. Sau đó chúng ta bởi vì cãi nhau, cậu hụt hẫng, trăm phương nghìn kế khiến tôi rời khỏi trường học là vì cái gì? Lễ Valentine dù đi Hogsmeade cũng nhất định có thần sáng bảo vệ. Harry có chút khó chịu. Cậy chú ý tới sắc mặt thiếu niên tái nhợt hơn mọi khi. Trong trường học còn có người của hắn. Hắn cũng ra lệnh cậu đem tôi ra trường học. Tôi không có nhận được mệnh lệnh này. Draco trực tiếp phủ định. Nhưng trong trường học khẳng định còn có người của hắn. Tôi sẽ chú ý, Harry thở dài. Tôi quyết định hiện tại ngoại trừ lên lớp đến chỗ Snape tốt hơn. Draco trong lòng hô to thật tốt. Tên ngu ngốc này cuối cùng tìm được đáp án chính xác nhất. Đương nhiên ở bên ngoài thiếu niên tóc bạch kim lại vẫn cân nhắc trong chốc lát sau mới nói. Như vậy huấn luyện cách ngày đổi thành mỗi ngày đi. Nếu cha đỡ đầu không có thời gian chỉ bảo, thì viết luận văn và ôn tập. Sau khi cùng hiểu, sóc tiểu quý tộc tóc bạch kim chọn một đường nhiều người qua lại nhất. Đưa Harry trở lại phòng ngủ Gryffindor. Sau đó trở lại hầm gõ cửa phòng Snape, cha đỡ đầu, hôm nay tại thư viện có người nhắn tin cho Harry, muốn lấy danh nghĩa của con mời Harry tham gia vũ hội Valentine. Draco vào phòng thì nói hết, có thể làm ra loại chuyện này chỉ có kẻ ngu tự cho là thông minh. Snape suy nghĩ, gần đây khi con và Harry ở cùng nhau chú ý nhiều đến cho Trang. Theo điều tra cha mẹ trò ấy đều về Trung Quốc, lẽ ra trò ấy cũng phải trở về. Draco làm động tác tuân mệnh, tỏ vẻ nhất định sẽ bảo vệ tốt người trong lòng của cha đỡ đầu an toàn. Sau đó đề tài thay đổi, nếu lễ Valentine con và Harry không có tổ chức gì, có lẽ sẽ bị báo cáo đến chỗ Dark Lord, người có muốn không? Snape nhìn vẻ mặt con đỡ đầu sung sướng khi người gặp họa. Hít mắt, trước lễ Valentine một ngày mấy sản nghiệp nhà Malfoy ở Đức sẽ xảy ra hỏa hoạn. Là chủ nhân con nhất định phải đi trước xử lý có công việc. Dumbledore sẽ cho phép sao? Draco làm bộ như không thấy biểu tình trên mặt cha đỡ đầu. Bộ pháp thuật ở Đức trực tiếp liên hệ bộ trưởng đương nhiệm. Dumbledore không thể không đồng ý, gia đình quý tộc nhiều đời bọn họ có quyền lợi đặc biệt. Cái này viết tại bên trong nội quy trường học, Snape phất tay ác siêu quyền. Hogwarts, một lịch sử, thật dày, xem ra con còn không thuộc quy định trường học. Như vậy đi, chép mấy lần để cho thuộc. Draco lập tức tỏ rõ chính mình đều thuộc lòng, chỉ là hoài nghi Dumbledore không tuân thủ này quy định mà thôi. Snape có chút tiếc nuối để sách lại chỗ cũ, con trực tiếp thông qua lò sưởi âm tường trong hầm đi bộ pháp thuật trước. Đến lúc đó sẽ tạm thời khai thông đường bay, sau khi đến sẽ có quan viên Đức trực tiếp tới đón. Draco gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, cậu biết đây là Lucius vì cậu tìm lý do thỏa đáng. Lúc đó đến Đức người đến đón hẳn là cũng là cha sắp xếp. Chỗ Dark Lord sẽ không phái người đi cùng con sao? Việc này không cần lo lắng. Snape nói xong ý bảo Draco không có việc gì có thể rời đi. Draco suy nghĩ, vẫn là đem kế hoạch hẹn hò, chính mình viết giữ lại. Hy vọng cha đỡ đầu về sau có thể sử dụng. Như vậy ngủ ngon, Snape một bên khinh bỉ kế hoạch của Draco, một bên chăm chú nghiên cứu trong đó có thể chỗ sơ hở nào. Sau đó phát hiện anh con đỡ đầu quả nhiên ngây thơ Lucius hơn. Mà Harry bên này liền không may mắn như vậy. Về đến Gryffindor đã bị Hermione mặt đầy khẩn trương kéo đến một góc. Chất vấn cậu có biết làm sô-cô-la không? Lần đầu tiên bạn gái vạn sự thông biến thành người khác. Hôm nay mới nhớ đến thì ra lễ Valentine còn có một chuyện cần chính mình bắt tay vào làm như vậy. Cậu nhất định phải giúp mình. Mình rõ ràng làm theo hướng dẫn. Vì sao làm không được? Hermione có chút phát điên nói, cách làm này so với độc dược đơn giản hơn. Không nghĩ tới mình lại làm không được. Nhưng hiện tại đã khuya, cậu xác định muốn làm bây giờ sao? Harry cố ý ngáp một cái. Lễ Valentine là chủ nhật, nếu không sáng mai chúng ta đến phòng bếp luyện tập. Được Harry, sáng sớm mình gọi cậu thức dậy. Hermione không cho thiếu niên cơ hội đổi ý. Hung hăng trừng mắt một cái vào bạn trai tức giận mà không dám nói gì ở một bên. Hùng hổ về phòng ngủ huynh trưởng. Mình nói nè John, đây là đã xảy ra cái gì? Harry đến gần cạnh cậu bạn, còn không phải lỗi của cậu. John vẻ mặt đau khổ. Hôm nay cho Trang chạy tới hỏi mình cậu thích loại sô-cô-la gì? Mình tùy tiện bịa đại một cái, lại tới hỏi một người khác nữa. Harry gật đầu, tỏ vẻ không hiểu được có liên quan gì đến Hermione. Sau đó khi mình làm cô ta bỏ đi, Lavender lại xông lên, ôm mình nói cả đời này việc cô ấy tiếc nuối nhất là không có tự tay làm sô-cô-la cho mình ăn. Là tình bạn cũng được, John gục đầu, sau đó mình an ủi một câu, nói năm nay mình sẽ ăn, xem như là bạn. Sau đó Hermione liền tức giận, Harry tỏ vẻ đã hiểu. Ai ngờ đến vẻ mặt John càng rối rắm, còn chưa xong kết quả vì để cảm ơn. Lavender muốn hôn mình thề mình né tránh. Cô ta chỉ đụng phải của mặt mình. Harry rất là đồng tình vỗ vỗ bả vai bạn, tỏ vẻ cậu đêm nay phải cố gắng gỗ cửa phòng Hermione. Nếu không chỉ sợ là đến lúc sô-cô-la làm xong cậu cũng đừng nghĩ lại thân thiết với Hermione. John gia tăng sức mạnh từ Harry. Sau đó giống như dũng sĩ nhằm phía phòng ngủ huynh trưởng nữ. Nằm ở trên giường làm xong huấn luyện Occlumency, Harry lấy ra sách đọc dược, vuốt ve gáy sách ngủ thiếp. Sáng hôm sau, đồng hồ báo thức của Harry trước 1 giờ vang lên. Cậu nhìn cái giường trống không kế bên, khẳng định là John bán bạn cầu Vinh làm. Giống như mọi ngày chạy một vòng quanh Hogwarts, chào buổi sáng Hagrid và cùng Snape đi chăm sóc dược liệu sau đi tới lễ đường. Harry, cậu đã trở về, mau giúp mình nhìn xem Hermione đem sô-cô-la làm theo sách đặt trên bàn. Bắt đầu hướng Harry xin giúp đỡ, thiếu niên đói bụng bất đắc dĩ chào tạm biệt Snape tiến vào đại sảnh. Sau đó kéo Hermione đi qua bức tranh quả lê sợ ngứa tiến vào phòng bếp. Chủ nhân Harry, Peppy trước tiên vọt lên, phát hiện chính mình kêu ra xưng hô trong lòng vẫn nhớ. Có chút lo lắng mở to hai mắt nhìn, thiếu niên tùy tiện hoàn toàn không phát giác có cái gì không đúng. Cậu cho rằng đây là bởi vì cậu đối tốt với Peppy. Hơn nữa học sinh Hogwarts cũng có thể xem như chủ nhân gia tinh. Chỉ là không có quyền hạn gì mà thôi. Chào Peppy, tôi cần một góc, để tôi và bạn làm sô-cô-la. Harry nhìn chung quanh trên bàn dài để đồ ăn phong phú. Lại thêm một câu, hôm nay chúng tôi chỉ sợ không có thời gian ăn cơm. Thuận tiện giúp chúng tôi lấy bữa sáng hai người đi. Peppy thấy mình không làm hỏng kế hoạch của chủ nhân, lập tức cao hứng lĩnh mệnh mà đi. Còn săn sóc bọn Harry chuẩn bị các loại khuôn đúc sô-cô-la. Hermione lúc này cũng không để ý kế hoạch giải phóng gia tinh của cô. Trừ bỏ Peppy, cái gia tinh đều tránh cô rất xa. Hai người ăn nhanh bữa sáng. Harry bắt đầu biểu diễn tài nấu ăn cậu học được từ nhà gì. Cách chương.